Chương 943, Bạch Kiếm ra sân. Bối bối đột nhiên cảm giác được loại này đạp không phong cách thôi, ngoại trừ tại nơi này hữu dụng, nàng nghĩ không ra nơi đó còn có dùng á không qua vì biểu hiện một chút, nàng đạp không đi tìm yêu nguyệt nữ hoàng rồi, giới chỉ nàng quên đi, tiểu gia hỏa cùng tiểu ấy lỉn khẳng định nuốt mất. Ba ba tốt nhất rồi, tiểu gia hỏa mặt mày hớn hở lên, mở ra chữ vật giới chỉ xem xét, phát hiện bên trong đồ vật vẫn tương đối nhiều, hộ giáp đều có mấy món, có thể bán không ít linh thạch. Lăng Vân cũng quét một chút, người chết hẳn là thượng cổ chết mất, thân phận không tìm y, bên trong còn có mấy quyển vũ ký đây. Bội bội ngược lại là trông mà thèm chết, bất quá tiểu gia hỏa không cho, không cho, lấy về bán. Đều là bán bội bội thì thông minh, cầm mấy khối cực phẩm linh thạch thì mua lại, tiểu gia hỏa có thể vui vẻ, lại kiếm một bút. Long Yên Nhiên liền mắt trợn trắng cho bội bội, nàng còn nói cho tiểu gia hỏa, lần sau không bán, cái sau gật gật đầu. Nơi xa bắt đầu trời đất mù mịt, không bao lâu, kinh khủng khu vực đã đến. Lăng Vân một đoàn người nhìn chăm chú lên trước mắt, khắp nơi khe danh năng dọc, không thăng bằng thổ địa bên trên đứng đấy mười mấy người, một bên khác là yêu nguyệt nữ hoàng biểu tỷ đệ, Mạc Liên Thành không ở nơi này. Thất Huyền bị thương, Lục Huyền chết mất, yêu nguyệt nữ hoàng đờ ơ ý nước mắt, nàng cuối cùng vẫn là đến chậm. Bối bối vừa tới đến, xuất ra kim cô kiếm hô to yêu quái đối diện một cái yêu tà nam tử cười nhạo nói, ha ha, trẻ con, ngươi đến khôi hải a, hắn cũng là quỷ thánh. Lăng Vân nhìn ra quỷ thánh có bán thần tu vi, không có kích phát. Dứt lời kiếm của hắn vừa ra, hoành không một chạm, bối bối kiếm không chịu nổi, lập tức đứt gãy, làm hai nửa. Ha ha, đồ bỏ đi, thì ngươi cái kia thanh đồ bỏ đi kiếm, cũng dám lấy ra thanh tú. Những người khác gào hào cười to, bối bối hoa một tiếng khóc, kiếm của nàng a biểu tỷ, chúng ta không phải là đối thủ, làm sao bây giờ. Thất Huyền nhịn xuống thổ huyết xúc động, đứa bé kia sao lại tới đây? Giết bọn hắn, ta muốn báo thù cho hắn. Yêu nguyệt nữ hoàng nghiến răng nghiến lợi nói ra, nắm chặt quyền đầu, trợn mắt nhìn quỷ thánh mọi người. Thế nhưng là Thất Huyền còn muốn nói điều gì, lại bị yêu nguyệt nữ hoàng một thanh chồng chất mở. Bản hoàng không có chạy trốn. Yêu nguyệt nữ hoàng ngồi xếp bằng, thục nữ cầm thả trên đùi, nàng muốn báo thù đoạt mệnh khúc. Thất Huyền nuốt nước miếng, hô to, biểu tỷ, không thể, ngươi điên rồi. Tiếng đàn này hắn nghe qua, thi triển về sau, hủy thiên diệt địa, bất quá sát địch 1000, tự tổn 800. Yêu nguyệt nữ hoàng liều lĩnh, nàng nói, ta không có lựa chọn. Thất Huyền, ngươi cách ta xa một chút, bản hoàng mặc dù bỏ mình, cũng không hối hận. Thái thượng đế quân thì ở phía sau, ngươi theo hắn đi. Song thân của nàng không tại Lục Huyền lại chết, nàng muốn báo thủ, giết nhiều một cái là một cái. Trước mắt yêu tả nam tử đoán chừng lại là tiên đế 18, những khả năng khác là 17, quá mạnh, không liều mạng sao được. Thất Huyền quyết định, biểu tỷ, ta cùng ngươi. Khí thế của hắn lại tăng lên, thong dong tự nhiên, lần nữa đối diện quỷ thánh mọi người. Quỷ thánh con ngươi khẽ híp một cái, nhìn chằm chằm yêu nguyệt nữ hoàng trên tay cầm. Bối bối hướng Lăng Vân bên này chạy tới 9 tầng cầm âm chấn ở trong gầm trời yêu nguyệt nữ hoàng trong khoảnh khắc tập hợp hủy thiên diệt địa lực lượng, bầu trời thoáng như tận thế, từng tia lực lượng quấn quanh không khí, ầm ầm âm thanh nương theo vào tới. Nhất chiến động thương khung, bốn phía ánh sao lấp lánh, sáng chói thiên địa. Khủng bố như vậy cầm âm bao phủ bốn phía, lướt qua thiên địa, chấn động tới không khí sóng to gió lớn, từng cái gợn sóng phun ra ngoài, tựa hồ có thiên quân văn mã, trực trùng vân tiêu. Đoạt mệnh chi tam thiên sát tượng yêu nguyệt nữ hoàng nhanh chóng khải, lực lượng hủy thiên diệt địa tùy theo mà sinh. Quỷ thánh mọi người liên tục đẩy lui tiên đế 17 thân thể những cái kia bị thương, ba động chấn đến nội tạng, khoe miệng phai nhạt ra khỏi một vết máu. Một tiếng rung động, thập phương động, ngàn dặm lưu quang, thiên địa thất sắc, khắp nơi khe rãnh lần nữa bắt đầu tứ phân ngũ liệt, toàn bộ đều là yêu nguyệt nữ hoàng một chiêu này kiệt tác gác. Quỷ thánh đồng tử nhất đại, lập tức phi lên, còn lại phản ứng chậm đều lớn ý bị giết chết. Yêu nguyệt nữ hoàng khỏe miệng cũng là một mực đổ máu, phía sau Thất Huyền không ngừng truyền tống lực lượng cho nàng. Xoáy thúc thúc, kiếm kiếm hoa hoa bồi bối cầm lấy kiếm gãy, cùng Lăng Vân khóc lóc kể lể đâu, nhìn lấy cũng làm người ta lo lắng, đây chính là bảo bối của nàng a, gãy mất có thế không đau lòng. Tốt, không khóc, chờ sau đó giúp ngươi dùng 502 keo dính trở về. Ân bối bối gật gật đầu, lúc này không có ủy khuất. Long Yên Nhiên, quỷ thánh cũng giận, thế ra vừa mới chém vỡ bối bối kiếm cái kia thanh thần khí kiếm xuất đến. Thanh thế cuồn cuộn, hư không chuẩn bị lại vạch ra một kiếm. Nào ngờ Thất Huyền đang chờ hắn xuất kiếm đâu, khóe miệng của hắn tà tiếu đột nhiên xuất hiện tại yêu nguyệt nữ hoàng trước mặt, nhanh chóng rối ra nhất chảo. Nát quỷ thánh kinh hãi hắn làm sao quên, nam tử trước mắt vũ kỹ, có thế chảo nát thần khí phát hiện quá muộn. Hắn thần khí kiếm đã bị Thất Huyền bóp nát, ha ha, nhìn ngươi còn phách lối. Thất Huyền nói xong nửa quỳ mặt đất, hung hăng phun một ngụm huyết, tuy nhiên nỗ lực không ít đại giới, có điều hắn cảm thấy đáng giá. Phốc mất đi thần khí kiếm quỷ thánh, thân thể tuôn ra một tầng hộ thuẫn ngăn cản yêu nguyệt nữ hoàng không ngừng đánh giết mà đến điểm sao. Thế nhưng là thân thể của hắn vẫn là không chịu nổi, bị yêu nguyệt nữ hoàng cầm âm ăn mòn nội tạng. Thục nữ cầm phốc ta không cam lòng, thật là bất cẩn quỷ thánh từ không trung rơi xuống, sinh mệnh lực dần dần tiêu tán, hắn hối hận a, sớm biết thì ngay từ đầu dùng lực lượng mạnh nhất. Bối bối nhảy dựng lên vỗ tay, một mực ồn ào tốt ta, tốt nha. Thất huyền nhìn lấy cũng là hả hê lòng người, yêu nguyệt nữ hoàng mí mắt rất nặng, chính nàng cũng không chịu nổi, hấp hối dáng vẻ. Dư uy dung chuyển còn sót lại lực lượng quá cường đại, thất huyền bảo vệ sau lưng ngã xuống đất yêu nguyệt nữ hoàng, chính mình lại là phun lớn một ngu mờ máu. Nơi xa quát to một tiếng là một cục đá to lớn, nó một mực hướng yêu nguyệt nữ hoàng bên này bay tới. Oanh bỗng nhiên, thạch đầu nổ tung, từ bên trong nhảy ra một cái tay cầm trường kiếm người, toàn thân áo trắng, ra sân phương thức có chu tờ đẹp trai. Hắn cũng là bạch kiếm tử thần thất hộ pháp một trong ta ngửi đến tử vong khí tức, tử vong thường bạn thân ta ha ha. Thanh tú bối bối bĩu môi, Long Yên Nhiên đâm đâm má thơm của nàng, chọc cho nàng thở phì phì lên, Lang Vân cau mày, đều đi tìm cái chết được a, tắc thành cho bọn hắn đi. Thất huyền cùng yêu nguyệt nữ hoàng tâm lý hận, sau cùng quá mệt mỏi, mỹ mắt không mở ra được, trong thoáng chốc, nàng giống như nhìn đến tiểu gia hỏa ngay tại bên cạnh nàng. Sao ngươi lại tới đây quỷ thánh yếu đất hỏi. Bạch kiếm cười không nói, vứt cho hắn một bình nước, cái sau uống hết về sau, đầy máu phục sinh ha ha, ta trở về. Quỷ thánh bạo ngược lực lượng bao phủ phụ cận miếng đất, đầy trời long quyển phong đây. Cái này bội bội chấn kinh a, đầy trong đầu đều là lại nghĩ vừa mới quỷ thánh uống là thứ đồ gì khí thế cũng thay đổi. Căn bản không phải tiên đế. Quỷ thánh, ngươi quá yếu đi, mấy cái kẻ ngoại lai thiếu chút nữa lật xe bạch kiếm con ngươi nửa nheo lại, bắt đầu trên dưới dò xét bốn phía đây. Phi, ta sơ suất. Quỷ thánh chi tiết trả lời. Ha ha, bạch kiếm gật gật đầu, vừa mới hắn cũng là cảm ứng được chấn động mãnh liệt mới phát hiện, quỷ thánh tuyệt đối không có tận lực. Lăng Vân để Long Yên Nhiên cùng tốt bối bối còn có tiểu ấy lỉn, hắn đi ngang qua quỷ thánh cùng bạch kiếm trước mặt, từng bước một đi đến tiểu gia hỏa bên kia. Thượng cổ tu vi tiên đế, bán thần, ngụy thần, chân thần hiện tu vi tiên đế, bán thần, chân thần.